Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209: Vạn Dân Chờ Mong Giọng Hát Hay. 7/10. Đối mặt loại tình huống này, vô số dân mạng lập tức cuồng mắng lên. Mẹ nó, lão tử cái quần đều thoát. Kết quả người mẹ nó nói đến đại di mụ rồi. Thảo, hết thảy đánh ngựa thi đấu khắc hành vi cũng là sái lưu manh. Ngay tại đám dân mạng chửi rủa giữa đồng thời, bọn hắn cũng đã nhìn thấy. Trên võ đài trên đầu bị đánh mosaic, không biết tên tuyển thủ, mặc bộ kia y phục. Cùng lúc trước chỗ ra ánh sáng giọng hát hay tấm màn đen thiếp mời trong tấm ảnh người kia mặc. Giống như đúc, chỉ là lúc này ở bên cạnh hắn nhiều một đứa bé. Mặc dù nhỏ hài trên mặt cũng bị đánh mosaic, nhưng là biết rõ Diệp Thu dân mạng lập tức thì nhìn đi ra. Đây tuyệt vách tường chính là Diệp Thu hai cha con. Trên đời này sẽ mang nữ nhi lên đài đi tham gia trận đấu. Sau đó lại để cho bốn vị đạo sư điên như vậy đoạt. Sau đó lại để cho Lưu Chính Hoan lão sư vận dụng đòn sát thủ. Trực tiếp mời ra Mai lão. Ngoại trừ Diệp Thu còn có thể là ai? Lúc này, đám người chỉ thấy được trong video Dư Thịnh Khánh hỏi. Người cuối cùng lựa chọn đạo sư là vị nào? Lựa chọn của ta là... chấm ngoặc kép, làm trong video vị này, Mosaic tuyển thủ, sau khi nói đến đây. Sở hữu đám dân mạng tất cả đều liễm âm thanh nín hơi. Chờ đợi lấy đáp án cuối cùng. Nhưng là, ở nơi này khẩn yếu quan đầu. Hình ảnh đột nhiên nhất truyền. Hoa hạ giọng hát hay ký hiệu xuất hiện. Sau đó mấy cái to lớn chữ lớn nương theo lấy một trận nhiệt huyết âm nhạc xuất hiện ở trong màn hình. Hoa hạ giọng hát hay thứ năm quý, đêm mai 9:30, cùng ngươi không gặp không về. Móa, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người lại một lần nữa không nhịn được chửi rủa đi ra. Rất nhiều người càng là hướng thẳng đến màn hình giơ lên ngón tay giữa. Đồng thời tức giận thăm hỏi giọng hát hay toàn thể công tác nhân viên tổ tông 18 đời. Mẹ nó, đến loại thời điểm này. Người mẹ nó lại còn muốn chơi lo lắng. Người mẹ nó chơi một trứng à. Đối mặt giọng hát hay tiết mục tổ loại này đi tiểu tính. Vô số đám dân mạng nhất thời tức giận tràn hướng giọng hát hay tiết mục tổ chính thức microblog. Nhấc lên một vòng mới giận mắng. Nhưng là, lần này cùng vài phút trước giận mắng hoàn toàn khác biệt. Khe nằm, giọng hát hay, các người muốn hay không chơi đến như thế chuồn mất à. Đều đến lúc này còn chơi Mosaic, còn chơi lo lắng, lão tử đã sớm nhìn ra, người này chính là Diệp Thu đúng hay không? Mụ trứng, ta liền nói cảm giác tiết mục tổ tại hạ một bàn cờ rất lớn. Ta hoài nghi trước đó cái kia thiếp mời chính là giọng hát hay chính mình thả ra. Lẫn lộn, lần kết quả lẫn lộn, quá vô sỉ, quá bồi hồi. Mọi người tiếp tục chống lại giọng hát hay, để bọn hắn ngày mai đầu truyền bá gặp quỷ đi thôi. Gặp người mụ ép, tất nhiên không có tấm màn đen, còn chống lại cọng lông trứng. Đúng rồi, người này tuyệt đối là Diệp Thu. Ha ha, tốt chờ mong nghe một chút hắn lúc ấy hát rốt cuộc là cái quái gì ca. Vậy mà để cho bốn vị đạo sư tựa như nổi điên muốn cướp hắn. Thực ra ta càng muốn biết Dương Mịch cùng Diệp Thu rốt cuộc là quan hệ thế nào. Đối giọt đối tích, ta cũng rất muốn biết. Ha ha, ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn thời gian nhanh lên đến. Tại sao muốn vào ngày mai ban đêm đâu? Buổi tối hôm nay liền bá suất tốt biết bao nhiêu à? Chính phải, mãnh liệt yêu cầu giọng hát hay trước giờ một đêm bá suất à? Trước giờ cộng 1, trước giờ cộng 2, trước giờ cộng 10.086. Thế là, ngay tại một chút dụng ý khó do người cùng đồng hành những người cạnh tranh vẫn còn ở cười trên nỗi đau của người khác với giọng hát hay chịu đến toàn dân ngăn chặn thời điểm. Giọng hát hay tiết mục tổ sẽ dùng cái này 3 phút không tới báo trước hoàn mỹ diễn ra một trận nghịch tập chiến. Tại trong video truyền xong sau 5 phút, tất cả đại võng lạc xã giao trên bình đài liên quan tới chống lại giọng hát hay chủ đề bỗng nhiên giảm bớt một nửa. Sau 10 phút, chống lại giọng hát hay luận điệu hoàn toàn biến mất vô tung. Ngay cả những cái kia thiếp mời đều bị phát bài post chính mình xóa không còn một mống. Rồi sau đó, toàn bộ mạng lưới cũng bắt đầu nhiệt liệt đàm luận tới lần này giọng hát hay đầu truyền bá chủ đề. Tất cả đều hẹn dâng lên chuẩn bị đêm mai cùng một chỗ quan sát. Các ngươi nói, Diệp Thu cuối cùng chọn ai vậy? Nhất định là Na Âm. Nàng thế nhưng là đem Dương Mịch đòn sát thủ này đều cho xử xuất ra đây. Ta cảm thấy là Lưu Chính Hoan lão sư. Hắn chuyển ra thế nhưng là Mai lão a. Nếu như nói Dương Mịch chỉ là một viên đạn, cái kia Mai lão chính là hạch đạn đầu a. Không phải một cái đẳng cấp. Vì sao không ứng cử viên Dương Đại Khôn đâu? Ta cảm thấy hắn 72 ca nhạc hội cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng rất có lực hấp dẫn. Ai, đáng thương ta Dư Thịnh Khánh lão sư a. Muốn sắc đẹp không có sắc đẹp, muốn hạch đạn đầu không có hạch đạn đầu, chỉ có thể biến thành giới thiệu chương trình thành viên. Ha ha, đau lòng cộng 1, hì hì, đau lòng cộng 2, đau lòng cộng 10.086. Làm Dư Thịnh Khánh nhìn thấy đám dân mạng những này bình luận thì nhất thời là vừa bực mình vừa buồn cười. Liên đới lấy bị Na Âm cùng Dương Đại Khôn diễu cợt rất lâu, triệt để buồn bực. Mà khi những giọng hát hay đó đối thủ cạnh tranh nhóm nhìn thấy giọng hát hay lại ở trong một đêm đánh cái hoàn mỹ khắc phục khó khăn, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản bọn hắn còn nghĩ cuối cùng có thể thừa dịp lần này giọng hát hay lưu lạc mà phát động quật khởi thế công. Kết quả không nghĩ tới cái này giọng hát hay chẳng những không có ngã xuống, ngược lại càng phát càng nhận được đám dân mạng chú ý. Lẫn lộn, cái này mẹ nó từ đầu tới đuôi căn bản chính là giọng hát hay chính mình một tay đạo diễn đi ra. Ngoài lẫn lộn, 310 thật mẹ nó ti tiện a. Nhìn xem trên mạng lưới liên quan tới giọng hát hay chủ đề như sóng chiều sóng sau cao hơn sóng trước. Vô số các đối thủ ở trong lòng cuồng mắng không chỉ, nhưng là bọn hắn lại không khỏi không thừa nhận, lần này giọng hát hay xào đến xinh đẹp tê dại, cái này kim lỗi còn thật sự là ngoan độc a. Có người vô cùng cảm thán nói, có thể trực tiếp cầm toàn bộ đài truyền hình danh dự làm tiền đặt cược, lá gan của tên này tuyệt bức đủ lớn, với lại tâm cũng điên rồi. Không chỉ là bọn hắn nghĩ như vậy, ngay cả rất nhiều chiết tỉnh điện đài truyền hình lãnh đạo đều coi là đây là giọng hát hay tiết mục tổ, là kim lỗi một tay đạo diễn đi ra ngoài một trận lẫn lộn. Tuy nhiên muốn đến chỉ chú trọng kết quả những người lãnh đạo khi nhìn đến trên mạng lưới liên quan tới giọng hát hay chú ý đã chiếm cứ toàn bộ mạng đứng hàng thứ nhất thời điểm. Cả cười cười. Trực tiếp khen kim lỗi có một bộ. Đối với những người này hiểu lầm, kim lỗi chỉ có thể là khiêm tốn ha ha mấy lần. Hắn rất nói cái gì? Nói thực ra vấn đề này thật không phải là hắn làm ra. Dù sao hiện tại cũng đã không ai sẽ tin tưởng. Sao không như vậy tọa thật lần này lẫn lộn sự thực thì sao? Dù sao sự thật chính là, đi qua như thế một tràng phong ba. Giọng hát hay thứ năm quý tên tuổi xem như triệt để đánh ra. Sau đó, liền chờ đêm mai đầu truyền bá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.